Trưởng Hoan, chương 238, bực mình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G. Lợn rừng rất nguy hiểm. Bị lợn rừng ủi, suy nghĩ một chút cái kia mức độ nguy hiểm. Không thể nghĩ, vẫn là nhanh đi thăm viếng một chút Thái tử Điện Hạ đi. Vừa vặn Thái tử được đưa về kim trướng xử lý vết thương. Còn không có về hành cung đâu. Khụ khụ, chờ trở lại hành cung liền không tốt thăm không phải. Rất nhanh đi thăm viếng Thái tử người ngay tại ngoài trướng sắp xếp lên hàng dài. Lạc đại đô đốc mang Lạc Sinh tiến đến trên đường. Tâm tình là sụp đổ. Hắn coi là Ngọc Tuyển thị chết một lần. Sự tình liền đi qua. Tuyệt đối không nghĩ tới Sinh Nhi xuống tay với Thái tử. Sinh Nhi, chờ thấy Thái tử, ngươi phải thật tốt nói lời xin lỗi. Nhớ kỹ sao? Lạc Sinh tại lão phụ thân lời nói thấm thía trước mặt thờ ơ, nữ nhi vì sao muốn xin lỗi? Lạc đại đô đốc quét mắt một vòng tả hữu, thấp giọng nói, vi phụ nghe nói ngươi một tiễn bắn tới đùi heo rừng bên trên. Lợn rừng nổi cơn điên, lúc này mới công kích thái tử. Lạc Sinh nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội, có thể ta bắn tới đầu kia lợn rừng bị loạn đao chém chết a. Ủi thái tử đầu kia heo cùng ta bắn cái kia một đầu không phải một nhóm. Không phải một nhóm, Lạc đại đô đốc mắt sáng lên, rõ ràng thở dài một hơi, lại tưởng tượng vẫn là không yên lòng. Lạc đại đô đốc thần sắc trịnh trọng lên, Sinh Nhi, ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi mũi tên kia dẫn tới. Lạc Sinh khẳng định gật đầu, ủi tổn thương thái tử đầu kia lợn rừng là một đám lợn rừng bên trong đầu heo. Là theo một phương hướng khác rừng tản bộ đi ra, đi săn trường hợp, nữ nhi phát hiện một đầu lợn rừng muốn săn giết có cái gì không đúng sao? Nơi nào sẽ biết còn có một đám lợn rừng chờ thái tử đâu? Lạc đại đô đốc nghe xong, nữ nhi nói đến cũng không sai a, rõ ràng là thái tử không may. Đã cùng Sinh Nhi mũi tên kia không quan hệ, liền có thể bình tĩnh, vô luận như thế nào? Thái tử thụ thương hay là nên thăm viếng một chút, Lạc Sinh cụp mắt liễm mắt, phụ thân nói đúng, đi đến kim trướng trước, Lạc đại đô đốc ngạc nhiên phát hiện ngoài trướng đứng một đám người. Vương Thiếu Khanh, các ngươi đây là, Lạc đại đô đốc tùy tiện tìm cái đứng tại người bên ngoài hỏi. Vương Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc, nghe nói Thái tử điện hạ thụ thương, hạ quan đến đây thăm viếng. Đại đô đốc cũng là tới thăm Thái tử Điện Hạ A, hắn nói. Ánh mắt nhịn không được hướng Lạc Sinh nơi đó ngắm, nghe nói là cô nương đem lợn rừng khai ra đâu. Chậc chậc, cái này nếu là hắn tôn nữ, đánh sớm chết rồi, suy nghĩ một chút nhà mình hai cái nhu thuận tôn nữ. Đối mặt quyền cao chức trọng Lạc đại đô đốc, Vương Thiếu Khanh khó được sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt. Lạc đại đô đốc lập tức không cao hứng. Làm sao, cho là hắn là mù lòa hay sao? Thăm viếng thái tử liền thăm viếng thái tử. Vụng trộm nhìn hắn khuê nữ làm gì? Những lão già này, đừng tưởng rằng tìm hiểu nhìn thái tử danh nghĩa. Hắn cũng không biết là đến xem ly kỳ. Dù sao bị lợn rừng ủi thực sự không thấy nhiều. Nhất là người kia vẫn là thái tử. Kim trướng bên trong, nằm tại thấp trên giường vệ khương nghe đậu nhân bẩm báo nói ngoài trướng đứng đầy chờ thăm viếng hắn người. Sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, những này hỗn trướng, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Điện hạ, Lạc đại đô đốc mang là cô nương tới, đang chuẩn bị nổi giận vệ khương nghe xong, gắng gượng đem hỏa khí đè xuống. Chìm sắc mặt nói, mời tiến đến đi, rất nhanh một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên liền sải bước đi vào. Dáng người yểu điệu thiếu nữ theo sát phía sau, trên mặt không quá mức biểu lộ, vệ khương xem xét Lạc Sinh cái kia mặt không thay đổi bộ dáng. Điểm này giận chó đánh mèo tâm tư đột nhiên không có. Rõ ràng cùng Lạc Nhi là hoàn toàn khác biệt hai người. Có thể luôn có như vậy một chút chỗ rất nhỏ để hắn nhịn không được sinh ra ảo giác. Nghe nói điện hạ thụ thương, thần đến đây thăm viếng. Đại đô đốc khách khí, vệ khương nửa ngồi, giọng nói nhàn nhạt, hắn bắp chân bụng bị lợn rừng gặm một chút, muốn nói cỡ nào nghiêm trọng cũng không có. Mấu chốt là mất mặt, dù là quẳng xuống ngựa thụ thương, cũng so với bị lợn rừng ủi êm tai à. Loại tình huống này, đối mặt đến đây người thăm có thể có hảo tâm tình mới là lạ. Cũng chính là cho Lạc Đại Đô Đốc một bộ mặt. Thêm nữa, Vệ Khương không vết tích nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Thêm nữa, hắn muốn gặp một lần là cô nương. Nghe nói tiểu nữ khi đó ngay tại phụ cận, không có kịp thời cứu trợ thái tử thật là tiểu nữ không phải. Lạc Đại Đô Đốc tiếp tục khách khí. Vệ Khương nhìn chằm chằm Lạc Xanh liếc mắt một cái. Nói, cùng lệnh ái không quan hệ. Đám kia lợn rừng là đột nhiên xông tới. Thần còn tưởng rằng là tiểu nữ không hiểu chuyện gây tai họa. Đang chuẩn bị phạt nàng đâu. Lạc Đại Đô Đốc mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Đại Đô Đốc không nên trách tội là cô nương. Là vận khí ta không tốt. Nói ra lời này, Vệ Khương hơi có chút trong lòng buồn phiền. Vận khí không tốt đến bị lợn rừng ủi thái tử. Cái này truyền đi há không bị người cười rơi răng hàm. Cấm chỉ lan truyền, ha ha, hắn mới bị cõng về. Thuốc còn chưa lên xong đâu. Tới thăm liền một cái tiếp một cái. Còn có thể trông cậy vào những người này thủ khẩu như bình hay sao? Hắn dám nói, thu thiển đội ngũ còn không có hồi kinh. Tin tức này liền sẽ truyền về kinh thành đi. Điện hạ khoan dung độ lượng không cùng tiểu nữ so đo. Thần hổ thẹn a, đại đô đốc thật không cần như thế. Vệ Khương sắp nói không được nữa. Lạc đại đô đốc cũng không định ở lại. Chắp tay nói, cái kia điện hạ thật tốt dưỡng thương. Thần cáo lui, mắt thấy Lạc đại đô đốc mang nữ nhi liền đi. Vệ Khương nói, đậu nhân, thay ta đưa tiễn đại đô đốc. Điện hạ khách khí, đậu nhân vươn tay ra. Đại đô đốc mời đi. Lạc đại đô đốc lần nữa chắp tay. Mang Lạc Xanh hướng ngoài trướng đi đến. Vệ Khương ánh mắt thâm trầm một mực truy đuổi cái kia đạo tinh tế bóng lưng biến mất. Mới thu hồi lại, đáy mắt là nhất định phải được. Nhưng mà cùng chiều hoa khác biệt, là cô nương là Lạc đại đô đốc chi nữ. Không thể nóng vội, Vệ Khương ánh mắt rơi vào băng bó kỹ bắp chân chỗ. Một trận bực bội, thái tử thân phận, cuối cùng không thể tùy tâm sở dục, thậm chí có đôi khi không bằng nhàn tản vương gia tự do. Muốn vừa lòng đẹp ý, chỉ sợ muốn phí một phen trắc trở. Điện hạ, Khai Dương Vương tới, Vệ Khương hoàn hồn, vội nói, mau mời tiến đến, một lát sau một tên áo đỏ nam tử đi đến. Vệ Khương nhìn thấy cái này y phục nhan sắc, liền nghĩ đến máu me đầm đìa bắp chân bụng. Sau đó trong lòng liền khó chịu. Mặc dù như thế, hắn vẫn là chủ động mở miệng. Hôm nay đa tạ vương thúc cứu giúp. Hẳn là, Vệ Hàm dò xét Vệ Khương. Nghiêm túc hỏi, thái tử cảm thấy thế nào? Đa tạ vương thúc quan tâm. Ta không có trở ngại. Tách, vậy là tốt rồi. Vệ Khương trệ trệ, chẳng biết tại sao, hắn ngầm trộm nghe ra vẻ thất vọng. Lại xem xét Khai Dương Vương nghiêm túc sắc mặt. Lập tức cảm thấy suy nghĩ nhiều. Thái tử vô sự, ta liền yên tâm, thái tử nghỉ ngơi thật tốt đi. Vệ Hàm đi ra ngoài, đánh giá một chút đến dùng cơm thời gian. Trực tiếp hướng Lạc Xanh nghỉ chân màn bên kia đi. Hôm nay là cô nương tâm tình có lẽ sẽ tốt một chút. Cách đó không xa kim trướng bên trong, Vĩnh Yên đế nhíu mày nghe xong Chu Sơn bẩm báo. Trầm giọng nói. Thay mặt chậm đi xem một chút thái tử, bị lợn rừng ủi, đây là một nước thái tử nên gặp phải chuyện sao? Tương lai cho dù chính sử bên trên không làm ghi chép, giả sử sợ rằng cũng phải ghi lại một bút, Vĩnh Yên đế không con, nhận làm con thừa tự Bình Nam Vương con trai Khương vì tử. Thái tử Khương với Vĩnh Yên thập thất năm hoàng gia săn bắn mùa thu thời khắc, vì lợn rừng chỗ ủi. Suy nghĩ một chút liền bực mình. Cách chương.